Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Battle Royal trận đấu hoàng gia. Ngay khi bình luận viên nhắc đến Mangro, cảnh quay chuyển sang hình ảnh một hình bóng đáng sợ trong bộ giáp đen. Bình thản bước qua khu rừng, lưỡi kiếm Odachi khét tiếng nằm yên trên vai. Hố sâu không đáy của chiếc mặt nạ quỷ dường như nhìn thẳng vào máy quay. Như thể chỉ có bóng tối sâu thẳm phía sau nó. Ngay khi Mangro xuất hiện trên màn hình, phòng chat bùng nổ. Yes, đó là Mangro. Chào đón Lord. Ha, Mangro là ai? Ý bạn là chào đón Lady. Dimi cười. A hát, đúng rồi, người này, thực ra... Mangro là một chiến binh rất ấn tượng, nhưng kết quả có thể không dễ đoán như mọi người nghĩ. Mỗi năm, điều tương tự lại xảy ra. Ở giai đoạn sau của giải đấu, hai nhóm riêng biệt đối đầu. Một bên là những kẻ tinh nhuệ từ Dreamscape, còn bên kia là những kẻ mới đến bị thu hút bởi phần thưởng. Lịch sử cho thấy rằng những kẻ mới đến thường làm tốt hơn. Anh thở dài và lắc đầu. Hơn nữa, chúng ta không thực sự biết nhiều về Mangro. Chắc chắn, hắn có một hồ sơ chiến thắng rất ấn tượng, nhưng hầu hết các trận thắng đều đạt được khi đối đầu với những đối thủ ngẫu nhiên. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn đối mặt với những người giỏi nhất. Nếu phải đặt cược, tiền của tôi vẫn sẽ nằm ở Queen Bee. Nếu ai đó có cơ hội chống lại những người mới, đó phải là cô ấy. Cyclus gật đầu vài lần, tỏ vẻ đồng ý nhiệt tình. Chắc chắn rồi, nhưng, trở lại với Mangro, mọi người đang khao khát biết thực sự hắn là ai sau chiếc mặt nạ đáng sợ đó. Và nếu ai biết điều gì về cậu, Dimi, họ sẽ biết rằng cậu hẳn phải có phỏng đoán của mình. Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, đôi mắt đột nhiên sáng lên vì phấn khích. Thật buồn cười khi cậu hỏi thế. Thực ra, tôi có một giả thuyết. Challenger Lord Corvus bị loại. Challenger Fry bị loại. Challenger Irax bị loại. Sunny nhìn, chằm chằm vào ba cái xác dưới chân mình. Chúng đã bắt đầu biến thành một dòng tia sáng trắng. Ba người thức tỉnh này đã tấn công cậu theo nhóm. Và mặc dù kỹ năng của họ không tệ và thậm chí đáng ngưỡng mộ, cậu vẫn không gặp khó khăn gì khi hạ gục cả ba chỉ trong vòng một phút. Thực tế là họ đã sống sót được hơn vài giây đã là một kết quả xuất sắc. Nếu xét đến việc họ phải đối đầu với ai, Sunny vung thanh Odachi trong không khí, rũ những giọt máu khỏi lưỡi kiếm và tiếp tục bước đi. Về mặt kỹ thuật, cậu không cần phải lau sạch lưỡi kiếm, vì máu cũng sẽ biến thành những tia sáng và biến mất. Nhưng đó đã trở thành thói quen của cậu. Chưa kể việc đó còn cực kỳ ngầu. Thực sự mà nói, cuộc đụng độ ngắn này không dễ như cậu đã làm nó trông có vẻ. Những người thức tỉnh là những kẻ thù nguy hiểm, vì mỗi người trong số họ sở hữu một khía cạnh độc đáo. Họ xảo quyệt, khéo léo và khó đoán. Đó là lý do tại sao cậu phải hành động nhanh chóng, khiến trận chiến có vẻ tàn bạo hơn thực tế. Hiện tại, Sunny không sử dụng bất kỳ cái bóng nào của mình để gia tăng sức mạnh. Cậu đã quyết định từ bỏ điều đó từ lâu, vì việc nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh thô bạo sẽ gây hại cho mục tiêu chính của cậu. Hoàn thiện kỹ thuật chiến đấu và học hỏi nhiều phong cách khác nhau. Vì vậy, cái bóng ảm đạm của cậu hiện đang cư xử như bất kỳ cái bóng bình thường nào. Trong khi hai cái bóng khác được quấn quanh Autumn Leaf, ký ức mà cậu sử dụng để thay đổi màu tóc, vì nó không có mục đích nào khác, sự tăng cường đó không mang lại cho cậu lợi thế nào. Chắc hẳn tóc cậu trông thật tuyệt, cười khúc khích dưới lớp mặt nạ. Sunny chạy tiếp, cậu đang vội vàng loại bỏ càng nhiều người chơi khác càng tốt trước khi bảng xếp hạng đầu tiên được công bố. Cuộc gặp với nhóm ba người thức tỉnh đồng minh khiến cậu nhớ lại vấn đề cố hữu với định dạng Battle Royale của các vòng loại. Ngay khi những kẻ mạnh thực sự lộ diện, những người tham gia yếu hơn chắc chắn sẽ liên minh lại và bắt đầu săn lùng chúng. Rất nhanh thôi, có thể sẽ có hàng chục chiến binh tổ chức một cuộc tấn công phối hợp vào cậu. Hoặc thậm chí nhiều hơn. Sunny tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng không đến mức đó, ngay cả với một cựu binh dày dạn kinh nghiệm như cậu. Một người đã dành hàng trăm ngày chiến đấu vì mạng sống của mình trong những vùng sâu nhất của Dream Realm, một trận chiến như vậy cũng không hề dễ dàng. Trận Battle Royale này sẽ căng thẳng hơn nhiều so với mình nghĩ. Trước khi Sunny có thể kết thúc suy nghĩ này, một cây cổ thụ gần đó đột nhiên nổ tung thành đám mảnh vụn. Và một vật sắc bén bắn về phía cậu với tốc độ kinh hoàng. Chửi thề, cậu lao sang bên và suýt chút nữa không né kịp. Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên khổng lồ xé gió và cắm vào thân một cái cây khác. Thân mũi tên rung lên dài bằng cả người cậu. Sunny lăn qua vai và liếc nhìn mũi tên, rồi lao nhanh về phía trước. Chết tiệt, một tay bắn tỉa. Chỉ một giây sau, một mũi tên khổng lồ khác rơi từ trên trời xuống, suýt chút nữa đâm cậu xuống đất. Sunny nghiến răng và tiếp tục chạy. Trên vô số màn hình, một hình ảnh về một chàng trai trẻ vai rộng hiện ra. Kéo dây cung của một chiếc cung ngoại cỡ, những cơ bắp mạnh mẽ của hắn căng lên. Và khi hắn thả dây, một âm thanh sấm rền vang dội trên sườn đồi cao mà cung thủ đang đứng. Trong khi đó, hai bình luận viên vẫn không chú ý đến hắn. Và vì vậy, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng Mangro thực sự không phải là một trong những người sống sót từ Forgotten Shore, mà là con trai của đứa trẻ bí mật của huyền thoại Nyoker, người sáng lập House of Night. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết của tôi. Siklus liếc nhìn Dimmy với một nụ cười rộng, sau đó đưa cuộc trò chuyện trở lại những cuộc đụng độ trong khu rừng cổ thụ, nơi chúng bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn và gia tăng về cường độ. Thật thế sao? Vậy thì đứa cháu bí mật đó dường như đang gặp rắc rối lớn. Mặc dù Mangro đã có một chiến thắng tàn bạo trước ba đối thủ khác, bây giờ hắn dường như đang nằm trong tầm ngắm của một trong những kẻ mới đến mà cậu đã nói đến. Trước đó, hãy cùng xem nào. Cảnh quay chuyển sang hình ảnh Mangro đang nhanh chóng chạy qua khu rừng, né tránh từng mũi tên khổng lồ lần lượt. Chuyển động của hắn trông ổn định và chính xác, như thể hắn có một cặp mắt thứ hai ở phía sau đầu. Siklus liếc nhìn chiếc mặt nạ đen lạnh lùng và vô thức dùng mình. Wow, nhìn kìa, thật đáng khen ngợi khi giữ được sự bình tĩnh và điềm tĩnh trong một tình huống khó khăn như vậy. Gần như thể Mangro không sợ bất cứ điều gì, thậm chí cả những trận mưa tên bùa chú, mỗi mũi tên đủ mạnh để xuyên thủng một quái vật Fallen. Thật sự, người đàn ông này có dây thần kinh thép, tôi tự hỏi hắn đang nghĩ gì lúc này, quái gì thế, sao lại công bằng được? Chết tiệt, tệ thật, tệ quá rồi, mình không muốn chết sớm như vậy. Mình thậm chí phải làm gì với vụ này đây? Hoảng loạn và toát mồ hôi dưới lớp mặt nạ, Sunny né từng mũi tên khổng lồ và không ngừng chửi rủa. Cậu không biết ai đang bắn mình, làm thế nào mà họ có thể nhắm chúng qua tán cây rậm rạp của khu rừng cổ thụ? Và họ ở đâu? Tất cả những gì cậu có thể làm là chạy, né và cầu nguyện với các vị thần đã chết rằng cậu sẽ sống sót qua cơn mưa tên hủy diệt này. May mắn thay, vài phút sau, cậu nhận thấy một khối đá nhô ra không xa, với một khe sâu ẩn sau đó. Lao về phía trước, cậu né một mũi tên khổng lồ khác và trượt xuống sườn khe núi. Đến đáy, cậu lội qua thảm lá rụng dày và tựa lưng vào tảng đá. Cuối cùng cũng thoát khỏi tay bắn tỉa không ngừng. Chỉ lúc đó Sunny mới có thể thở và nhìn quanh. Tuy nhiên, ngay khi làm thế, một vẻ mặt u tối hiện lên trên mặt cậu. Chết tiệt, như số phận sắp đặt, cậu không phải là người duy nhất trong khe núi này. Gầm gừ vì thất vọng, Sunny nắm chặt chuôi thanh Odachi và lại một lần nữa né tránh. Vài giây sau, giọng nói dễ chịu vang lên trên khu rừng cổ thụ. Challenger Azik bị loại. Hết chương.